Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 144 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay, PayPal. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 552. Ngươi có thể làm khó dễ gì được ta? Bị Tô Phụ nghiêm khắc chất vấn, Tô Úc nhất thời nghẹn lời. Con không có cái ý tứ này. Vậy là có ý gì? Tô Phụ lúc này cũng không có buông tha cho con gái. Có lẽ là cảm giác mình nói như thế quá nặng lời. Hắn vừa lên giọng khuyên. Không sai, ngươi bây giờ đã phát đạt. Nhưng mà Tô Tô, ngươi quên ta dạy ngươi như thế nào rồi sao? Chúng ta không thể vì mình phát đạt mà quên đi. Trước kia Dương Thúc Thúc trợ giúp nhà chúng ta như thế nào, ngươi đều không nhớ được sao? Ban đầu Tô Úc cũng rất là khổ sở, nghe nói như thế, hốc mắt đã hoen đỏ. Được rồi, lão già, ngươi nói ít vài câu đi. Một bên Tô Mẫu thấy con gái có xu thế rơi lệ, khẩn trương ở bên cạnh, đánh tiếng mà giảng hòa. Không được, hôm nay sự tình này ta nhất định phải định đoạt. Con gái đã 27 tuổi, đến bây giờ ngay cả một người bạn trai cũng không có, điều này sao được chứ? Bên cạnh thanh niên ngây ngô nghe đến đó, trên mặt cũng có một chút xấu hổ. Mặc dù trong lòng của hắn là ngàn chịu vạn chịu, tuy nhiên người phải gả cho hắn một cái bộ dạng không tình nguyện, bao nhiêu cũng khiến cho hắn cảm thấy rất là không có mặt mũi. Huống chi hôm nay để cho cha mẹ người ta cưỡng ép làm chủ, mà mình tại hiện trường vừa vặn lại đang nhìn thấy một cái màn này, cảm giác rất xấu hổ. Tô bà bá, Tô Tô tỷ đã không bằng lòng, các người cũng không nên miễn cưỡng nàng. Tự nhận là nói cái câu này rất hay, thanh niên ngây ngô nhìn thoáng qua Tô Úc đối diện. Mà thu hoạch lại là Tô Úc kia không có một chút tình cảm nào nhìn lướt qua. Ban đầu đối với tiểu gia hỏa ngày xưa, nàng còn có một chút ký ức tốt đẹp. Tuy nhiên sau khi nghe những cái lời này, những ký ức tốt đẹp kia bị xé nát tới không còn một chút lưu lại. Tất nhiên hắn nói những cái lời này là rất được thể diện, nhưng mà ở trường hợp này, lời nói vừa rồi không khác nào lửa đổ thêm vào dầu. Bất kể là hắn cố ý nói hoặc là thực sự xuất ra từ thâm tâm mà nói, những cái lời nói như vậy so với lời trách cứ đều dẫn tới hậu quả như nhau. Quả nhiên là Tô Phụ tức giận không kìm được, cảm giác uy nghiêm của mình như đang bị khiêu khích, tức giận hừ một tiếng, chuyển sang hướng của thanh niên nói. Dương Minh, ngươi yên tâm, Tô bà bá đáp ứng chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi hôm nay trở về nói với cha mẹ của ngươi, lựa chọn ngày tốt lành, sự tình này nhất định cứ như vậy đi. Tô Úc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hiểu phụ thân cũng đã nói như vậy, khiến cho nàng cảm giác gần như đất trời bỗng chốc mà sụp xuống. Hướng Nhật ở bên cạnh thấy có một ít thương cảm, mới vừa rồi từ trong lúc hai cha con nói chuyện với nhau, hắn cũng đã nghe xong đại khái, biết là Tô Phụ Tô Mẫu này là muốn làm chủ đem việc cưới sinh của con gái quy định sẵn xuống. Hắn cảm thấy có cần thiết nói cái gì đó, tiến lên một bước. Vị bá phụ này, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Ngươi là... Thấy được đối phương vừa theo con gái của mình đi ra, mà con gái vừa rồi giới thiệu nói là bằng hữu, Tô Phụ giọng nói cũng hòa hoãn một chút. Bên cạnh thanh niên ngây ngô lại một mặt khẩn trương, mắt thấy mong muốn đã sắp đạt được, tại thời điểm này cùng lại có bước ra một trình giảo kim đáng chết. Ta là bằng hữu của Tô Úc, họ Hướng. Hướng Nhật ngắn gọn giới thiệu. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Tô Phụ lên tiếng ngắt lời. Vừa mới rồi hắn trái lại không đặc biệt chú ý, cạnh thân của nữ nhi mình còn đi theo một người bằng hữu khác phái, bây giờ mới nhìn rõ. Ý nghĩ thứ nhất là y quá nhỏ, cùng với con gái mình không xứng đôi. Thứ hai là chính mình vừa mới có suy nghĩ hoang đường, vừa thấy được nữ nhi bên cạnh có một người trẻ tuổi xuất hiện, đã nhịn không được mà muốn nghi ngờ đối phương. Bây giờ đã không cần nghi thần nghi quỷ như vậy, nguyên nhân vì mình đã chọn lựa cho con gái một người con rể thích hợp. Hướng Nhật vẫn là ung dung mà nói. Là như vậy, bá phụ, ngươi thật muốn Tô Úc hạnh phúc sao? Đây là điều tất nhiên. Tô Phụ rất tự nhiên nói ra, chỉ là không rõ tại sao cái người tự xưng là bằng hữu của con gái mình lại hỏi một cái câu như vậy. Vậy người bắt buộc nàng gả cho một người mà nàng không thích, người cho rằng là nàng có thể hạnh phúc sao? Hướng Nhật sau đó truy hỏi, những lời này hắn đã sớm chờ để nói ra lúc này. Tô Phụ trước là sửng sốt, tiếp theo là tức giận. Nguyên tưởng rằng đối phương đang cùng mình tạo cái gì đó bí hiểm. Bây giờ mới biết được, người ta là nghi vấn mình tự tiện chủ trương. Giọng nói cũng không hòa hoãn như trước, xăm soi nhìn chăm chú vào Hướng Nhật. Ngươi là dạy bảo ta à? Làm sao có thể? Ngươi là phụ thân của Tô Úc, nói như thế nào cũng xem như là bậc trưởng bối của ta. Ta làm sao dám dạy bảo ngươi? Hướng Nhật trong lòng cũng có một chút khó chịu. Nếu không phải là muốn cho Tô Úc còn một chút mặt mũi, giọng nói của hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Đích thực, Hướng Nhật cũng thừa nhận, đối với Tô Phụ, có thể phát đạt mà không quên quá khứ, điểm này hắn rất là thưởng thức. Nhưng vì báo ân mà hy sinh cả đời hạnh phúc của nữ nhi của mình, đây là điều mà hắn tuyệt đối là chịu không được nhất. Tô Phụ nghe cũng ra ý tứ trong lời nói của người trẻ tuổi kia, khẽ hừ một tiếng, chuyển hướng con gái nói. Tô Tô, đây là bằng hữu của ngươi nói. Rõ ràng cho thấy không xem cái phản ứng của Hướng Nhật ra gì. Tô Úc gật gật đầu, trong lòng rất phức tạp, đã lo lắng ông chủ và cha của mình giữa hai người có thể huyên náo kịch liệt một trận. Nhưng mà nàng tâm trạng vừa mơ hồ lại vừa hy vọng giữa bọn họ vì mình mà xảy ra chuyện. Mâu thuẫn tâm tình khiến cho nàng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Bằng hữu kia, người không cần cũng được. Tô Phụ bản thân chỉ là một người tính tình nóng nảy. Hắn quyết định làm gì, tuyệt đối là không cho phép người khác vung tay múa chân. Chuyện của nhà mình lại càng không thích Hướng Nhật. Hướng Nhật trong mắt của hắn là một cái tên thích xen vào việc của người khác, vừa không có một chút lễ phép, mà bản thân là gia trưởng trong nhà, tự nhiên có quyền quyết định nữ nhi của mình nên giao du với cái dạng bằng hữu gì và không nên giao du với cái dạng bằng hữu nào. Còn Tố bị kẹp giữa thế khó, một người là cha của mình, một người là ông chủ. Nàng căn bản không thể lấy hay là bỏ người nào. Hướng Nhật bản tính cũng không phải là người nhường nhịn tốt, thậm chí có thể nói là một thùng thuốc nổ. Muốn khiến cho nó nổ tung, chỉ cần một cái cây kíp nổ nho nhỏ như vậy là đủ rồi. Đối với việc Tô Phụ rõ ràng thích đem ý kiến của mình áp đặt trên đầu của người khác, lại tự cho rằng đó là hành vi mình làm được rất là chính xác, hắn cực kỳ bài xích, liền lãnh đạm nói. Kêu ngươi một tiếng bá phụ, đó là cho Tô Úc một chút mặt mũi. Ngươi đã ngay cả cái điểm ấy cũng đều không hiểu và quý trọng, vậy ta cũng không cần cho ngươi lưu lại cái mặt mũi nữa. Ta nói này, lão già, Tô Úc lấy hay là không lấy chồng, dường như cũng không có liên quan gì tới ngươi chứ. Nàng xuất giá, nàng chịu, ngươi dùng cái gì để bắt ép? Những lời này rất dũng cảm, dẫn tới phản ứng cũng không giống nhau. Tô Úc là kinh ngạc, không thể tưởng tượng được. Ông chủ thời gian qua nói chuyện lịch sự lại phun ra những cái lời như vậy. Với lại đối tượng nói chuyện vẫn còn là phụ thân của nàng. Điều này làm cho đầu óc của nàng nhất thời phản ứng không kịp. Tô Mẫu ngạc nhiên. Ý tưởng của nàng và con gái của mình gần là giống nhau. Nhìn không ra cái kẻ bề ngoài lịch sự, thanh tú, trẻ tuổi, lúc tức giận lên, nói cái gì đến một điểm cố kỵ cũng không có. Mà một bên, Nhâm Quân cũng không dám tin. Nam nhân mới vừa lúc nãy còn xưng đối phương là trưởng bối, chỉ trong chớp mắt đã thành lão già. Loại chuyển biến thần tốc này làm cho mọi người trở tay không kịp. Phương Oánh Oánh thì lại tại chỗ mọi người nhìn không đến, giơ ngón tay cái lên đối với cả nam nhân, mang ý rõ ràng là tán thưởng. Chỉ có thanh niên ngây ngô có một chút cười trên nỗi đau khổ của người khác. Có lẽ hắn trước kia cho rằng Hướng Nhật khả năng cũng là một trong những tình địch cùng hắn cạnh tranh Tô Úc. Nhưng mà sau khi nghe những cái lời này, rõ ràng yên tâm rồi. Cũng đã kêu Tô Phụ là lão già, như vậy khắc chi là làm nhục. Chắc hẳn ai cũng sẽ không đem con gái gả cho một cái kẻ nói chuyện về hắn như vậy. Biểu hiện kịch liệt nhất chính là Tô Phụ. Hắn bị chọc tức tới cái độ sôi máu, phẫn nộ điên cuồng đến run rẩy ngón tay chỉ Hướng Nhật. Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo ta lão, ngươi cút cho ta. Cút á? Đây không phải là do ngươi định đoạt được. Đã xé rách cái tầng ngụy trang, Hướng Nhật đã không có một chút nào truyền thống Mỹ Đức tôn lão trọng ấu. Trong giọng nói mang theo cái vẻ châm chọc không che giấu một chút nào. Nét chế ngạo, biểu lộ không bỏ sót. Tô Phụ vẻ mặt mang một ít dữ tợn, nói chuyện âm thanh có chấn động không trung vang lên. Đây là công ty của con gái ta, ta kêu ngươi cút, ngươi phải cút. Hướng Nhật cười hắc hắc. Ngươi cũng biết là công ty của con gái ngươi à? Không phải của ngươi. Thế vậy ngươi dựa vào cái gì để khiến cho ta cút? Còn có, cút cái từ này ta không thể nào hiểu. Nếu mà không phiền thì ngươi tự mình làm mẫu một chút. Ngươi! Tàu phụ rốt cuộc nói không ra lời. Một tay hết sức chỉ vào Hướng Nhật. Môi run rẩy nhưng chỉ có thể kìm nén không ra lời. Một bên tô mẫu thì không thẹn bản sắc là một người vợ hiền lương thiện mẫu, giúp hắn vỗ ngực thuận khí. Mà thanh niên ngây ngô kia, lòng đầy căm phẫn, có lẽ đối với cả Hướng Nhật, cũng có cái ý thù hận, cái kẻ phá hủy cái sự tình tốt đẹp của hắn, chỉ vào Hướng Nhật nói ra. Ta, từ chưa từng thấy một cái người nào, mặt dày như ngươi vậy. Tô tỷ là con gái của Tô bá phụ. Nếu là công ty của nàng, tự nhiên cũng chính là công ty của Tô bà bá. Hướng Nhật đảo mắt nhìn qua, trong mắt hung quang thoáng hiện. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Ta thế nào mà lại cảm thấy trước mặt của ta là một tên ngu ngốc đần độn như vậy? Tiểu tử, ngươi phải hay không là còn muốn nói công ty này sau này còn là của ngươi à? Đừng nói là ngươi bây giờ còn không có cưới Tô Úc. Cho dù là kết hôn rồi, ngươi cũng không có tư cách nói cái lời này. Huống chi, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, Tô Úc tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Ngươi giết chết cái tâm mộng này càng sớm càng tốt đi. Thanh niên ngây ngô, bị chửi mặt, lúc trắng lúc xanh. Có lẽ là bởi vì suy nghĩ của mình bị vạch trần, cũng có lẽ là sợ Hướng Nhật ánh mắt quá hung ác tàn nhẫn, cũng không dám tiếp lời. Bất quá, Tô Phụ vừa mới tỉnh lại, thì không như vậy. Trải qua một lần khuyên nhủ của thê tử, hắn cũng lý trí một chút, nhưng tính tình vẫn như cũ cao giọng. Con gái của ta, ta muốn gả cho ai thì nó phải gả cho ai. Thật xấu hổ, lão già, chuyện này ta nhất định ngăn cản. Hướng Nhật cũng giọng nói đầy khí phách. Trước không nói Tô Úc có nguyện ý hay là không xuất giá, cho dù bằng lòng, Hướng Nhật chính mình còn không có đáp ứng đấy. Một người cấp dưới tốt như vậy, trên thế giới này tìm cũng khó. Huống chi trong mơ hồ, Hướng Nhật dường như cũng có một loại cảm giác, đó là một cái thứ thuộc về mình sắp bị cướp đi. Mà bất luận kẻ nào muốn từ nơi tay của hắn mà cướp đi một cái gì đó, đây tuyệt đối là nằm mơ giữa ban ngày, căn bản không thể có khả năng nào xảy ra. Tô Phụ chán nổi đầy gân xanh, Hướng Nhật kiên định khiến cho hắn hiểu lầm. Ngươi là có hay không cũng coi trọng con gái của ta. Nói cho ngươi biết, cho dù gả cho heo hay là chó, ta cũng sẽ không đem con gái gả cho ngươi. Hướng Nhật lạnh lùng cười, hắn nhịn không được có người kích thích hắn. Ngươi nói như vậy, ta thật đúng là muốn kết hôn thử một chút. Vậy, ngươi cứ tới thử. Tô Phụ trợn trừng mắt, bộ dáng như muốn. Ngươi mà dám đến, ta dám lấy mạng ngươi. Ta thử xem thì thế nào? Hướng Nhật vừa nói xong, trực tiếp một tay kéo Tô Úc, đúng lúc đứng ở bên cạnh không kịp phản ứng vào trong lòng. Ôm chặt vào trong lồng ngực của mình. Ta bây giờ đã thử, ngươi có thể làm khó dễ gì được ta? Thanh Linh bị Hứa Nhật ôm lấy, đầu óc của Tô Úc cảm thấy trống rỗng. Dù đã biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà trong nội tâm của nàng cũng không có đẩy ra, mà ngược lại còn ôm chặt vào. Tô Phụ nhịn không được mà mắng một câu, đứa nhỏ chết bầm này. Đồng thời vén tay áo lên, muốn tiến lại đánh Hứa Nhật. Thấy tình cảnh trước mắt, Tô Mẫu vội vàng ôm chồng mình lại, không cho hắn đi hành hung người. Nhâm Quân cũng vội vàng kéo Hướng Nhật ra chỗ khác. Đối với nam nhân của mình thì nàng biết rõ tính tình của hắn. Nếu mà không kéo lại, không chừng hắn làm ra một vài chuyện điên cuồng cũng nên. Mắt thấy hai người tính nóng như lửa, có xu hướng đối đầu với nhau, những người ở bên cạnh cũng lao vào ngăn cản hai người ra. Nam nhân mặt ngây ngô, mặc dù trong tâm rất là sung sướng vì tình địch của mình bị Tô Phụ dạy bảo, nhưng mà hắn biết, nếu lúc này mà không giữ ông ta lại, để đến khi Tô Phụ tâm tình tỉnh lại, không chừng đối với cả hành động khoanh tay đứng nhìn của mình sẽ rất là bất mãn. Phương Hoành Oánh cũng nhanh chân cản Tô Phụ lại, không có một chút lùi bước. Nếu mà nói về tranh cãi thì nàng không có ý kiến, nhưng mà động tay động chân thì nàng phải cản lại. Tô Phụ đầu óc dần thanh tỉnh, biết mình ở nơi công cộng mà hành hung người khác thì có một chút bất lịch sự, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì vẻ dữ tợn nói. Việc này ta đã định, ngươi dám làm càn, ta sẽ kiện ngươi. À, cũng tốt thôi. Ta muốn xem việc Vũ Thân ngăn cản chuyện hôn nhân của con gái thì pháp luật xử lý như thế nào. Hứa Nhật tỉnh bơ nói, dù gì thì hắn cũng có cái chỗ dựa vững chắc, cho dù lên tòa án tối cao hắn cũng chẳng sợ. Tô Phụ sắc mặt trầm xuống, đối với luật hôn nhân hắn không phải là không hiểu, bây giờ muốn cứu vãn tình thế thì nên kiềm chế một chút. Tô Phụ chuyển ánh mắt nhìn về phía con gái nói, Tô Tô, đến bên ta. Đang nằm trong ngực của nam nhân mà mình thầm yêu thầm mến, Tô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng mà nghe thấy phụ thân gọi mình thì trong lòng có một chút mâu thuẫn. Đầu tiên là lời nói của phụ thân mình căn bản không thể không nghe, nhưng đang được Hướng Nhật ôm ở trong lòng, nàng cũng không muốn rời đi, vì nàng biết không biết khi nào mới có được cơ hội được ôm như vậy nữa. Mặc dù việc ông chủ của mình cùng với cả phụ thân của mình đối nghịch như nước với lửa, khiến cho việc trở nên có một chút xấu đi, nhưng nàng cũng không từ bỏ một cái tia hy vọng nào cho mộng ước thầm kín của mình cả. Đang lưỡng lự đôi đường không biết phải xử lý ra sao thì Hướng Nhật giải quyết vấn đề cho nàng. Sao phải qua? Ở bên cạnh anh không phải là tốt hơn sao? Nói xong, Hướng Nhật còn cố ý vuốt vuốt má của nàng, khiến cho mặt của nàng chuyển sang hồng ửng lên. Tô Phụ ức muốn hộc cả máu, thấy hành vi của Hướng Nhật phẫn nộ vô cùng mà không làm gì được, bèn chuyển hướng phát tức lên đầu của con gái mình. Tô Tô, nếu như ngươi không qua, ta coi như không còn cái đứa con này. Nghe được những lời này của Tô Phụ, nước mắt Tô Úc lã chã rơi xuống. Còn Hướng Nhật thì cảm thấy nóng giận, bởi vì điều này là cho hắn nghĩ tới Hướng Mẫu, cũng vì yêu nam nhân của mình mà bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà. Này, ta nói cho cái lão già này nghe, uy hiếp con gái mình tình trạng như vậy, ngươi thật là có năng lực nha. Chẳng lẽ nữ nhi trong mắt của ngươi là một món đồ để báo đáp ân tình, bất kể nàng có đồng ý hay không đồng ý? Ngươi là phụ thân như vậy mà coi được à? Nhà ngươi muốn dạy khôn ta à? Ngay cả Tô Mẫu cũng phải giải vây. Vị này, Tiểu Hướng, ngươi nhịn một câu. Ngươi đúng, bá phụ hắn cũng đúng. Hướng Nhật cắt ngang lời nói của Tô Mẫu. Bá Mẫu, con kính trọng người, nhưng người cũng không nên che chở ông ta như vậy. Đối với việc một người lấy tình cha con ra uy hiếp con gái ruột làm theo ý của mình, thì tại sao con phải kính trọng ông ta chứ? Ta. Tô Phụ tức giận đến nói không nên lời. Từ trước tới nay, chưa có ai dám nói như vậy với ông ta. Mà những cái lời này, hôm nay từ trong miệng của một thằng nhãi, nói đó là một cái sự sỉ nhục với cả Tô Phụ. Cái câu lấy tình cha con ra uy hiếp con gái, mà nói là đánh trúng vào tâm lý của Tô Phụ, làm cho Tô Phụ muốn hành động gì cũng cảm thấy không được. Tô Phụ trừng mắt nhìn Hướng Nhật, rồi quay người rời đi. Tô Mẫu lo lắng nhìn con gái, đồng thời lướt mắt, lướt qua Hướng Nhật, rồi đuổi theo Tô Phụ. Còn tên thanh niên vẻ ngây ngô kia cũng không còn mặt mũi nào ở lại, liền đuổi theo Tô Phụ, Tô Mẫu. Thấy tất cả đã rời đi, Hướng Nhật cũng thả Tô Úc ra. Vừa rồi tình huống khẩn cấp mới hành động như vậy, bây giờ thì tất cả đã đi rồi, nên hắn cũng không dám duy trì cái trạng thái ôm ấp như vậy. Huống chi bên cạnh còn có một hũ giấm chua nồng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Ông chủ, Tô Úc nói nhỏ giọng, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn Hướng Nhật. Hiển nhiên vì chuyện vừa nãy xảy ra làm cho nàng cảm thấy có lỗi, nhưng mà trong ánh mắt của nàng long lanh, xem ra dường như cũng không lo lắng lắm về cái việc phụ mẫu giận dữ bỏ đi, ngược lại có một cái loại mong đợi khao khát một cái gì đó. Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ quản, sẽ tuyệt đối không để cho ngươi phải gả cho người mà ngươi không yêu mến. Hứa Nhật nói với cái giọng rất là kiên quyết, khiến cho Nhâm Quân ở bên cạnh cũng cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Không cho nàng ta lấy người nàng không thích, chẳng lẽ là lấy hắn sao? Tố trong lòng vui sướng, không thôi cúi đầu nhìn xuống. Không cho mình lấy cái người mà mình không thích kia, chẳng lẽ là muốn mình lấy? Tố mặt hơi đỏ lên, liếc mắt nhìn Hướng Nhật. Phương Oánh Oánh bên cạnh cũng thở dài, cảm thấy quan hệ này quả thật là quá phức tạp. May mà mình sớm biết nam nhân này là một kẻ phong lưu, nếu không thì mình cũng rơi vào trong cái tình cảnh như thế này mất rồi. Tớ Úc lúc này, ta nói với cả phụ thân của ngươi như vậy, ta thật xấu hổ. Hướng Nhật nghĩ tới vừa rồi, mình quả thật là quá lỗ mãng. Dù sao ông ta cũng là phụ thân của nàng, nói như vậy không chừng làm cho quan hệ của cha con họ càng thêm rắc rối. Tớ Úc nhìn về phía Tô Phụ vừa rời đi, ánh mắt tỏ vẻ thất vọng rồi nói. Ba của ta cũng chỉ là giận nhất thời thôi. Có mẹ ta bên cạnh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy người lần nữa tiến vào trong phòng khách. Tuy nhiên, vì cái chuyện vừa rồi nên vẻ mặt ai cũng không còn hứng thú với cả tiệc tùng gì nữa. Hướng Nhật cũng vì Tô Phụ phá rối mà cũng không được vui lắm. Cùng Tô Úc và Phương Ngoại Oánh nói vài câu rồi xin phép rời đi. Vừa rồi rời khỏi cái tòa nhà cao ốc, Nhâm Quân không nói gì, hầm hầm bỏ đi phía trước. Hướng Nhật đi phía sau, đoán là do nàng ăn dấm vì mình ôm Tô Úc nên nói. Nhâm Quân, em có thể đi chậm chậm lại không? Bây giờ trời còn sớm mà. Nhâm Quân nhắm mắt, bịt tai, coi như không nghe thấy, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Hướng Nhật cười khổ nói. Được rồi, anh đầu hàng. Em muốn như thế nào đây? Nhâm Quân lúc này mới dừng bước. Dường như vì cái câu nói lấy lòng của Hướng Nhật mà có một chút hỏa hoãn, nhưng vẫn chanh chua hỏi. Em hỏi anh có hay không thích Tô Úc? Em sẽ để tự dưng hỏi đột một cái như vậy chứ? Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc hỏi lại. Vừa mới ôm Tô Úc như vậy, người ta đều tận mắt thấy rõ mười mươi, giờ còn giả bộ ngu ngơ, anh thật là đáng ghét. Nhâm Quân tức giận nói. Hướng Nhật thì nhún vai cười khổ. Thế em bảo anh phải làm sao? Em không thấy Tô Phụ không nói lý lẽ sao? Khi đó anh tức giận nên mới làm như vậy thôi. Nhâm Quân khóe miệng nhếch lên nói. Tức giận cũng không nên tùy tiện ôm người ta như vậy chứ. Đấy là anh muốn cho Tô Phụ tin đúng là như vậy thôi mà. Muốn cho Tô Phụ tin có cần nhiệt tình như vậy không? Em thấy căn bản là anh muốn như vậy mà thôi. Tuyệt đối là không có chuyện đó đâu. Tô Phụ chính là nhân viên của anh. Anh giúp nàng là một cái chuyện thường thôi. Không có chuyện tình yêu nam nữ. Nếu như không giúp nàng, chẳng lẽ để cho nàng lấy một cái người mà nàng không thích hay sao? Với lại em cũng thấy rồi đấy. Tô Phụ, lão ta ép nàng đi lấy chồng, lấy kẻ mà nàng không yêu. Chuyện này, nếu mà là em, thì em bảo anh phải làm sao đây? Hướng Nhật uốn lưỡi bảo chữa một hồi. Nhâm Quân nghĩ đã, nếu đổi lại là mình, mà gả cho một người mà mình không thích, vậy chẳng thà chết đi còn sướng hơn. Nghĩ tới cái chuyện đó, nên cũng hơi đồng tình với cả thằng Tô Úc. Tuy nhiên vẫn tiếp tục chất vấn. Cho dù anh không có tâm tư, chả lẽ Tô Úc không có cái ý nghĩ khác hay sao? Cái này... chắc là sẽ không. Hướng Nhật sớm từ Phương Ngoài Oánh biết được Tô Úc có một tình ý với mình, nên trả lời mập mờ. Sẽ không? Anh nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay đấy. Đã có em và sờ sờ các nàng rồi, anh còn lại còn muốn thêm bao nhiêu người nữa? Nhâm Quân không kiềm được mà giận dữ nói. Còn không đưa em về? Được, được. Hướng Nhật vội vàng gật đầu đáp. Thấy Nhâm đại tiểu thư không còn nhắc chuyện Tô Úc nữa, nên thừa dịp này đưa nàng về nhà. Đưa Tô Úc về nhà xong, Hướng Nhật nhàn nhã đi trên đường, lại nghĩ về nhà sẽ chịu một cái trận dạy bảo của Hướng Mẫu. Sự tình nhức đầu như vậy, hắn cũng không muốn đối đầu. Thừa dịp mà trời hẳn còn sớm, không bằng tìm một số cái chuyện thú vị để giết thời gian. Nếu mà không chừng mình trở về trễ thì Hương Mẫu đã ngủ rồi, lấy đâu ra mà thẩm vấn với cả dạy bảo mình nữa chứ. Hướng Nhật vào quán rượu Trầm Luân tại Bắc Hải, nơi này là hắn quen thuộc nhất. Đại ca, anh về khi nào mà không gọi điện thoại nhắn, để tụi em đi đón tiếp. Hầu Tử vuốt mông ngựa, đám đàn em cũng liên tục gật đầu đồng tình. Hướng Nhật thì cười mắng. Tiếp cái rắm, chẳng lẽ sợ tao lạc đường à? Hầu Tử chốc lấy cơ hội vội nói. Đại ca, hai ngày nay tên búc kia kiếm anh, vẻ mặt rất vội, dường như xảy ra chuyện gì vậy đó. Hả? Hướng Nhật cầm ly rượu lên trên tay, hơi dừng lại. Hắn cũng biết lý do tại sao mấy hôm nay búc sốt ruột. Cái tổ chức sau lưng hắn bị mình làm cho te tua, kẻ này không sốt ruột mới là lạ. Hắn còn nói cho chúng mày biết kiếm ta có cái chuyện gì không? Tên đó không còn nói gì, chỉ nói nếu đại ca về thì lập tức báo cho hắn biết. Chú mày không còn nói cho hắn biết là tao đi Mỹ đi chứ? Hướng Nhật liền hỏi. Nếu để búc biết mình đi Mỹ mà cái sự tình kia xảy ra đúng vào thời gian ấy, hắn sẽ nghi ngờ chuyện ở New York có liên quan tới mình. Hầu Tử lắc đầu. Không có, em chỉ nói anh đi du lịch, còn đi đâu thì em nói không biết. Hướng Nhật trong lòng nhẹ hẳn, bỗng nhiên muốn biết búc vội vã tìm mình có việc gì, bèn nói. Hầu Tử, chú mày gọi điện thoại cho hắn, nói tao đã về, kêu hắn tới đây đi. Dạ được, đại ca. Hầu tử để lấy điện thoại ra, gọi cho Búc. Một lát sau, Búc đến mà không chỉ có một mình hắn. Sau lưng hắn có một gã trung niên da trắng, tóc cột đuôi ngựa. Một thoáng thời gian không gặp, Búc trông khác xưa nhiều. Xem ra thảm hại không ít, khác hẳn với cả bộ dạng đầy tự tin hồi lần đầu mới gặp. Hắn râu không cạo, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Hướng Nhật nhìn thấy cũng rất kích động. Hướng tiên sinh, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Búc tiên sinh, ngồi xuống đây đi. Nghe nói anh tìm tôi có việc à? Hướng Nhật chỉ vào cái ghế đối diện nói, cố ý không nhìn đến cái gã da trắng phía sau. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà cũng đoán ra gã thuộc tổ chức phía sau màn kia, thậm chí là nhân vật cao cấp, vì thế Búc rất cung kính với cả gã. Búc không dám ngồi mà vội vàng nói, Hướng tiên sinh, đây là ông chủ của ta, Hanike tiên sinh. Hướng Nhật đứng dậy, đưa tay giả vờ kinh ngạc nói, hóa ra là Hanike tiên sinh, rất vui được gặp ngài. Gã da trắng cũng bắt tay cười nói, ta cũng vậy, Hướng tiên sinh. Khi cả hai đều ngồi xuống, Hướng Nhật hỏi, không biết Hanike tiên sinh lần này đến Bắc Hải có chuyện gì không? Nếu như là đi du lịch thì ta có thể làm hướng dẫn viên cho ngài. Hướng Nhật cũng biết là gã cha da trắng này đến đây không phải là để du lịch, nhất định là có mục đích nên mở lời trước. Hanike cũng biết Hướng Nhật nói cái lời khách sáo nên vào thẳng ý định của mình. Là như vậy, Hướng tiên sinh, ta nghe nói ngài là người thích buôn bán lớn, cho nên ta muốn cùng ngài thương lượng một việc làm ăn lớn. À, làm ăn lớn gì chứ? Hướng Nhật tỏ ra cái vẻ hứng thú. Lần trước Búc cung cấp cho ngài số lượng hàng đó, ngài có thấy hài lòng như là hài lòng không, Hướng tiên sinh? Hanike không trực tiếp trả lời vấn đề mà nhắc đến cái việc cũ. Đương nhiên, ta rất hài lòng, tất cả đều là hàng cao cấp. Hướng Nhật tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng mà thầm nghĩ, không biết gã Hanike biến thái này đang muốn cái gì. Hanike lúc này tươi cười nói, Hướng tiên sinh, không biết ngài có hứng thú lại đặt một chút hàng từ chỗ của ta nữa không? Ta cam đoan lần này vẫn là hàng cao cấp như lần trước, nhưng mà số lượng thì lớn hơn nhiều. Nhiều như vậy à? Hướng Nhật chép miệng nói, nhưng đồng thời cũng biết mục đích của gã. Đoán chừng bọn chúng bị mình làm cho gần như phá sản, nên bây giờ cần rất nhiều tiền. Vừa hay thuộc hạ Búc đang làm ăn với một người rất có thế lực tại Bắc Hải, nên cũng tới mong cùng mình hợp tác làm ăn. Đã biết mục đích của gã da trắng, Hướng Nhật hờ hững nói, Hanike tiên sinh, mặc dù ta rất muốn làm ăn với cả ngài, nhưng vốn lưu động của ta không nhiều như vậy. Đừng lo, Hướng tiên sinh, chúng ta làm ăn quan trọng là chữ tín, chỉ cần ngài trong vòng một tháng thanh toán cho ta 3 phần tiền là được. 3 phần tiền? Hướng Nhật tâm rất kích động, quả thật làm ăn như vậy có lời rất lớn. Tuy nhiên lần này số lượng hàng quá lớn, hắn cũng không có thể làm chủ được, còn phải bàn với cả con khỉ đột cùng cả ông anh vợ. Cũng không biết lúc mà hắn đi Mỹ số hàng lần trước đã bán hết hay chưa. Thấy Hướng Nhật không nói gì, Hanike cho là hắn đang lo lắng về vấn đề được mất trong đó, có hơi sốt ruột nên hỏi, Hướng tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Hướng Nhật suy nghĩ một lát liền cười nói, Hanike tiên sinh, ngài nói như vậy lẽ nào mà ta lại cự tuyệt? Hướng Nhật thầm tính toán, nếu mình không hợp tác với cái kẻ này thì hắn cũng đi tìm người khác. Như vậy mình không thể khống chế được cái lượng hàng chảy vào trong nước. Cho nên thà là để những cái thứ này nằm trong tay của mình, còn hơn là nằm trong tay của kẻ khác. Hanike cầm lấy ly rượu của hầu tử vừa sai người đưa tới, nâng lên cười nói, Hướng tiên sinh, quả là một người nhanh nhẹn, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ? Hướng Nhật cũng nâng ly rượu lên, cụm ly, cười nói. Trong lòng của hắn thì tầm nghĩ, mấy cái từ hợp tác vui vẻ này thật có quá nhiều ý nghĩa ha. Mình phá, chúng gần tắng ra bại sản, chúng lại còn đến để mong hợp tác cùng mình. Thật sự là sảng khoái à. Dĩ nhiên hắn cũng biết, không thể nào để lộ ra một chút sơ hở nào, nếu không thì sẽ chuốc họa vào thân. Tuy rằng tổ chức phía sau kia bị mình làm cho một phen long trời lở đất, nhưng mà thành viên của họ phân tán khắp thế giới. Làm không khéo thì trộm không được con gà, còn mất một nắm gạo. Mình thì chẳng sao, nhưng mà người thân cận thì có thể gặp nguy hiểm. Đang lo lắng làm sao cho mình không lộ bất kỳ một bí mật nào thì điện thoại trong người reo lên. Hướng Nhật lấy ra, nhìn thoáng qua người hiện trên màn hình, thì ra nữ hoàng Teru gọi tới. Hướng Nhật lập tức đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Thứ lỗi, ta phải đi nghe điện thoại một chút." "Không sao, Hướng tiên sinh, ngài cứ tự nhiên." Hai Inke cũng không để ý đến cái việc Hướng Nhật không lịch sự đứng dậy mà đi như vậy, mà còn hào phóng đáp lời. Tới một cái góc yên lặng của quán rượu, Hướng Nhật bắt điện thoại lên. Lập tức giọng nói êm tai của nữ hoàng Teru truyền đến. "Rách." Hướng Nhật trong lòng kinh hoàng. Từ khi cùng nữ hoàng tiếp xúc thân mật, hắn phát hiện sức đề kháng của mình với cả nữ hoàng càng ngày càng giảm mạnh. "Ừ, Teru à, có chuyện gì không em?" "Một người thật là nhàm chán quá đi. Rách à, anh đang ở đâu đấy? Em có thể đi đến chỗ của anh không?" Có lẽ muốn biết nam nhân của mình ở Bắc Hải có nhiều bạn gái, nên nữ hoàng cũng không muốn trực tiếp đến, mà hỏi nam nhân của mình trước. "Em đến chỗ anh á?" Hướng Nhật sửng sốt. Nếu một người thật nhàm chán, thì chẳng lẽ ý của cô nàng là hai người mới vui sao? À, hắn lòng thì nghĩ như vậy, nhưng miệng thì nói tiếp: "Em biết đường sao?" "Không biết, nhưng mà em ngồi taxi. Tài xế taxi thì biết đường chứ." Thế vậy được rồi. Em qua chỗ anh đi. Anh ở..." Hướng Nhật nói ra địa chỉ của quán qua quán ba cho Nữ Hoàng biết. Nữ Hoàng vâng một tiếng rồi cúp máy. Dĩ nhiên là chuẩn bị qua cái chỗ của Hướng Nhật. Tập này mình cũng đọc 3 chương đấy, nhưng mà chương của nó hơi ngắn. Mà hôm nay thì thật sự là mình hơi mệt. Có thể là các bạn sẽ nhận ra là hôm nay mình đọc có vài đoạn bị níu lưỡi với cả bị vấp ấy. Hoặc là đọc nó không được rõ tiếng. Thì các bạn thông cảm. Thì hôm nay mình rất là mệt mỏi, nhưng cũng kiểu còn thời gian thì muốn đọc truyện cho mọi người cùng nghe. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.